Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, Quang Minh Phật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu ngay tại Trương Dịch Phong. Trong tay lưỡi hái tử thần sắp rơi vào một người đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6 trên đỉnh đầu lúc. Này một cán tím xanh sắc thương sấm phá không tới. Ngăn trở lưỡi hái tử thần. Hai kiện đồ sắc bén va chạm. Phát ra kim loại giao minh thanh âm. Tia lửa văng khắp nơi. Cường đại lực lượng thủy triều lên xuống cuốn ra. Đem tên kia may mắn chạy trốn đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6 đánh bay ra ngoài. Miệng to ho ra máu. Triệu Cảnh Sơn. Trương Dịch Phong tay cầm lưỡi hái tử thần. Nhìn về phía sừng sững hư không. Vỗ sấm nguyên chi dực Triệu Cảnh Sơn. Người cũng muốn đối với ta ra tay. Triệu Cảnh Sơn cười ha hả nói. Mọi người đều là loài người. Cần phải làm dĩ hòa vi quý. Đang nói chuyện bây giờ. Vân Phong đã tới Trương Dịch Phong sau lưng. Hai lớn người tiến hóa cấp 7 giáp công. Khí thế dây dưa bay lên. Ba người quanh thân hư không. Lực lượng thủy triều lên xuống hội tụ thành biển khơi sóng lớn. Đánh vào không gian, rào rào rào rào, vang dội. Dựa vào gần căn cứ thành phố Cao Lam các người tiến hóa kinh hoàng lui về phía sau. Nhìn gặp Triệu Cảnh Sơn. Vân Phong vây công Trương Dịch Phong. Hoàng Thiên Tinh. Phạm Tiết Phong bay lên trời. Bay nhào tới. Long Ninh vừa muốn hành động. Nhưng gặp Trương Dịch Phong hướng nàng lắc đầu. Triệu Thành Chủ. Người nhất định phải cùng thành sinh mạng là địch sao? Trương Dịch Phong dửng dưng như thường hỏi. Triệu Cảnh Sơn nắm thương sấm. Cười nói. Trương Thành Chủ. Chúng ta bây giờ chung đụng không tệ. Mê vụ nhất khu bên trong người đối với ta có ân cứu mạng. Ta Triệu Cảnh Sơn cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần Trương Thành Chủ buông tha thành sinh mạng. Nói ra nguồn thức ăn. Ta có thể hướng Vân Phong Thành Chủ cầu tha thứ. Tha cho ngươi khỏi chết. Triệu Cảnh Sơn. Ngươi ban đầu cũng không phải là như thế đáp ứng ta. Vân Phong biến sắc. Quát lên. Hừ. Vân Phong. Ngươi không tư cách ra lệnh ta. Ngươi cho ra điều kiện chỉ có thể để cho ta ra tay. Mà ta cùng ngươi đến thành sinh mạng. Đã hoàn thành cam kết. Tiếp theo làm gì là chuyện ta. Không cần ngươi xen vào việc của người khác. Triệu Cảnh Sơn mặt không cảm giác nói. Bội tín nghĩa khí tiểu nhân. Vân Phong cả giận. Hắn ngã muốn nhân cơ hội đánh lén Trương Dịch Phong. Nhưng nghĩ tới Trương Dịch Phong quỷ thần khó lường tốc độ. Cùng với bên người hai người người tiến hóa cấp 7 ánh mắt cảnh giác. Vân Phong chỉ có thể tạm thời kềm chế hạ vội vàng. Triệu Cảnh Sơn đột nhiên trở mặt. Để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Trương Dịch Phong lắc đầu cười khẽ. Thiên hạ ồn ào. Đều vì lợi mà lại vì lợi mà đi. Triệu Thành Chủ thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa à. Hề hề. Không lợi lộc không dậy sớm. Đây là nhân chi thường tình. Không biết Trương Thành Chủ ý như thế nào. Triệu Cảnh Sơn cười híp mắt hỏi. Người liền xác định như vậy thành sinh mạng sẽ bị các người tiêu diệt sao? Triệu Cảnh Sơn cười. Trương Thành Chủ tựa hồ còn ôm may mắn trong lòng à. Chuyện cho tới bây giờ không ngại nói cho ngươi. Những thứ này căn cứ thành phố Cao Lam cường giả cấp 6 bất quá là đi theo tới tham gia náo nhiệt. Chiến lực chân chính cũng không chỉ ta cùng Vân Phong Thành Chủ. Còn có Thánh Thành Quang Minh. Quang Minh Phật chứ? Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Vân Phong, Triệu Cảnh Sơn con ngươi có rúc lại. Rồi sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phạm Tiết Phong. Phạm Tiết Phong mặt đầy lãnh khốc. Ánh mắt bình tĩnh, Vân Phong sắc mặt âm trầm, nhìn hắn nói, Phạm Tuyết Phong, ta tự nhận vì đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại dám phản bội ta. Vân Thành Chủ, chuyện đã qua tình cũng không muốn xách ra đi, ngươi đối với ta như thế nào mọi người lòng biết rõ. Được, rất tốt, hồ đồ ngu xuẩn, Vân Phong âm chắc chắc cười nói, xem Trương Thành Chủ dáng vẻ, chắc là sẽ không tiếp nhận ta đề nghị. Đáng tiếc rồi, trước kia bạn cũ lại phải thiếu một cái. Triệu Cảnh Sơn giả mù sa mưa thở dài nói. Rồi sau đó hướng hư không nói. Quang Minh Phật, nhìn thời gian dài như vậy hí. Nên đi ra gặp chủ nhà liền chứ. A Di Đà Phật, một đạo vang dội Phật hiệu vang lên. Nhưng gặp Phật quang phổ chiếu, trời đất bỗng nhiên sáng ngời. Một tôn cao lớn Phật Đà ngồi xếp bằng với cây sen trên đài. Chưa từng nghèo trong sương mù hiện lên. Cái này tôn Phật Đà ăn mặc cà sa, mặt mũi hiền lành, than trời trách đất, cả người cũng đang sáng lên. Ngồi xuống đài sen phơi bày màu vàng, nửa trong suốt, cuối cùng hoàn toàn do nguyên tố năng lượng tạo thành. Ở sau lưng, một tôn cao đến mấy thước nhắm mắt Phật Như Lai hư ảnh đứng sừng sững. Phảng phất Phật thật hạ xuống. Đó là Phật Tổ, thành sinh mạng trong. Vô số người sống sót kêu lên. Có người trực tiếp quỳ xuống đất màng bái. Quang minh Phật trên mặt từ bi vẻ càng phát ra đậm đà. A-di-đà Phật, thiện tai, chúng sanh ở chỗ này chịu khổ. Không bằng theo ta đi đi thánh thành quang minh thế giới cực lạc. Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong cũng bị quang minh Phật khí thế chấn trụ. Ánh mắt kinh nghi bất định, tên này thật chẳng lẽ thành Phật. Triệu Cảnh Sơn khóe miệng giật một cái. Quang minh Phật, người muốn độ người ta không phản đối. Nhưng muốn hỏi một chút chủ nhà có đồng ý hay không? Quang minh Phật mặt mũi hiền lành, nhìn về phía Phạm Tuyết Phong. Phạm thí chủ, thánh thành quang minh còn thiếu một vị Phật môn đại hộ pháp. Không biết các hạ nhưng có ý nhập ta thánh thành. Phạm Tuyết Phong mặt tối sầm. Ngươi hay là tìm người khác đi. Quang minh Phật thương tiếc thở dài. Phục vừa nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh. Hoàng thí chủ, chấm ngoặc kép, ta không có hứng thú. Bất đồng quang minh Phật nói xong. Hoàng Thiên Tinh liền trực tiếp nói. Quang minh Phật miệng tụng Phật hiệu. Mọi người tất cả ngu muội. Không biết thật ta Phật. Nói xong, vừa nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương thí chủ, chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong khóe miệng co quắp, khinh thường nói, bất quá là tu luyện quang hệ nguyên năng người tiến hóa. Giả thần giả quỷ, ông anh, có bệnh sẽ phải trị. Thành sinh mạng bên trong bác sĩ không tệ, ta để cho bọn họ miễn phí ngươi xem. Càn rỡ, quang minh Phật sắc mặt biến, từ bi vẻ đổi vì hung thần ác sát, ngồi xếp bằng đài sen, quanh thân ánh sáng sáng chói. Ba vị thí chủ ma tính sâu nặng, đã vô cứu, lão nạp ngày hôm nay liền thay chúng sanh trừ ma vệ đạo. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái, nhìn Phạm Tuyết Phong, Hoàng Thiên Tinh nói, lão Phạm đi đem những cái kia người không quan hệ dọn dẹp. Thiên Tinh, cái này Phật Đà chứng ảo tưởng người liền giao cho ngươi. Còn lại hai cái, giao cho ta, nhóc rốt nát, nói khoác mà không biết ngưỡng. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Vân Phong cùng với Triệu Cảnh Sơn sắc mặt tái xanh. Bọn họ đều là người tiến hóa cấp 7, thực lực không tương như nhau. Trương Dịch Phong lấy một chọi hai, hoàn toàn chính là xem thường bọn họ. Nghĩ tới đây, tánh tốt Triệu Cảnh Sơn trong mắt cũng toát ra tí sát ý. Thành chủ, cẩn thận, Phạm Tuyết Phong không có rông dài, xoay người rời đi. Ngay vào lúc này, Triệu Cảnh Sơn trong tay thương sấm rời tay, hóa thành lau một cái lôi quang đánh về phía Phạm Tuyết Phong sau lưng. Đang một tiếng, Trương Dịch Phong nửa đường hiện lên, dùng lưỡi hái tử thần đem thương sấm chém chách. Thương sấm đâm xuống dưới đất, ngay tức thì nổ ra đường kính 6 thước hố to. Thần kỳ nhất chính là, thương sấm nổ tung rất nhanh lại đang Triệu Cảnh Sơn trong tay ngưng tụ ra mới thương sấm. Không đúng. Hắn nguyên năng kỹ năng không phải vũ khí biến hóa. Trương Dịch Phong sắc mặt đổi một cái, mắt gặp Phạm Tuyết Phong rời đi. Triệu Cảnh Sơn, Vân Phong, Quang Minh Phật đối mắt nhìn nhau, đột nhiên ra tay, chỉ cần đánh bại Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh, cuộc chiến đấu này kết cục liền quyết định. Vân Phong muốn vì con trai trả thù, Triệu Cảnh Sơn tham đồ Trương Dịch Phong trong tay vật liệu. Quang Minh Phật muốn tìm Phật môn đại hộ pháp, 5 vị cường giả cấp 7 động thủ, khí tượng long trời lở đất, cuồng bạo nguyên tố năng lượng đem sương mù cũng tách ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siuyencv/cap/cse/tao/tsung/chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.